Chương 341, 341, ngươi có ý tốt đứng đấy sao? Vô chi thật sự là đáng sợ. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm đều không có quay đầu. Loại người này, phản ứng hắn làm gì? Ai nhìn thấy mình bị Ninh Hoan Tâm triệt để không nhìn. Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền phát hỏa. Hắn tưởng Tam Thiếu tại trong Yến Kinh cho tới bây giờ đều là đi ngang. Nữ nhân này vờ ơ y ma một chút mặt mũi cũng không cho hắn thật coi mình là Tưởng gia đại thiếu nãi nãi đâu ta nhô va ho. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên tiến lên một bước, dùng sức đi lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay. Ninh Hoan Tâm sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay đánh rớt Tưởng Lệ Nhiên tay, cấp tốc quay người một cái đá nghiêng, lập tức đem Tưởng Lệ Nhiên đá phải một bên. Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm vậy mà lại võ công lại còn một lời không hợp liền động thủ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị Ninh Hoan Tâm đá phải trên mặt đất, cao cấp âu phục là tiếp theo. Tưởng Tam Thiếu Tử hướng cái nào thả mắt thấy từ dưới núi lại bắn tới mấy chiếc xe, Tưởng Lệ Nhiên con mắt đều muốn đỏ. Ninh Hoan Tâm, ngươi dám đánh ta là đá, ngươi ngữ văn thành tích còn chờ đề cao. Ninh Hoan Tâm chững chạc đàng hoàng trả lời Tưởng Lệ Nhiên một câu. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi chờ. Ngươi đừng đi. Tưởng Lệ Nhiên từ dưới đất chật vật đứng dậy, đưa tay liền móc ra điện thoại di động của mình, liên hệ cách nơi này gần nhất bảo tiêu. Một lời không hợp liền gọi bảo tiêu. Tưởng Tam Thiếu, ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Tưởng ra đều là các ngươi dạng này hèn nhát. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy mình rất lý giải Tưởng Lệ Hành, trách không được hắn không yêu về nhà đâu. Tam Thiếu, Tưởng ra bảo tiêu quả nhiên là tố chất quá cứng, tốc độ nhất lưu, không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Đã nhanh chóng tụ tập đến Tưởng Lệ Nhiên bên người. Hôm nay là gia gia của ta đại thọ, ta cu nở dê không nghĩ na ho loạn gì, nhưng là nữ nhân này là đến đập phá quán, đem nàng ném ra bên ngoài. Tưởng Lệ Nhiên lúc này dương lên đầu, một mặt cao cao tại thượng. Bản lĩnh này, chật chật chật. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút một bên Tưởng gia bảo tiêu, mấy cái này tiểu ca đều mặc thống nhất màu đen y phục tác chiến, khí tức trên thân đều không yếu. Xem ra đều là ngoại gia cao thủ. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút phía sau mình môn, hiện tại Du Tử Ấn còn đang bế quan, chỉ có quản gia tại, mình tiến vào Du gia đại môn, quản gia nhất định sẽ giúp mình, nhưng là sẽ để cho Du gia chọc phiền phức, lúc này Du Tử Ấn còn không thể xuất quan, càng không thể bị người khác đánh gãy. Lại nói, không phải liền là Tưởng gia sao, không phải liền là mấy cái bảo tiêu sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thì có một cái ý nghĩ, Tưởng gia đến cùng là như thế nào tồn tại, nàng đột nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút. Ninh Hoan Tâm hoạt động một chút hai tay của mình, hướng lên trước mắt mấy cái bảo tiêu hứng hờ ngoắc ngón tay, các ngươi cùng lên đi, nếu không quá lãng phí thời gian. Nữ nhân này thật là phách lối, mấy cái bảo tiêu đều có chút tờ ngây người, dù sao đánh nữ nhân loại chuyện này. Bọn hắn cũng không phải rất am hiểu a, các ngươi không động thủ vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, cả thân thể đột nhiên vọt ra ngoài, rất lâu không luyện công, đều có chu tờ lạnh nhạt, bất. Quá không phải liền là quần đầu sao cái này, Ninh Đại Tiểu Thư có thế am hiểu. 2 phút đồng hồ sau nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên bọn bảo tiêu, Tưởng Lệ Nhiên một mặt một bức. Mà những cái kia lái xe hơi đi ngang qua người xem náo nhiệt. QNZ toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Ninh Hoan Tâm một cái đánh 5 cái, có thể đem Tưởng gia bảo tiêu đánh ngã. Nữ nhân này thật sự là lợi hại, dám ở Tưởng lão gia tử đại thọ thời điểm, đến đập phá quán. Vậy liền lợi hại hơn Tam Thiếu gia đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Ngươi có ý tốt đứng đấy sao? Tưởng Lệ Nhiên, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm từng bước một đi hướng mình, rõ. Giang cười đẹp như thế mê người như vậy. Thế nhưng là Tưởng Lệ Nhiên sợ hại a, nữ nhân này quả thực không nên quá bạo lực. Tưởng Lệ Hành đến cùng là cái gì ánh mắt ta?